một tiếng vèo vang lên. Mộng Trầm trong tay đã vỡ nát, bay ra một mũi ám khí còn nhỏ hơn móng tay, bắn thẳng vào mi tâm của Tường Ca Nhi. Tường Ca Nhi đang cầm Mộng Trầm khoảng cách quá gần, ám khí kia lại bay đến quá nhanh, hắn hoàn toàn không hề đề phòng, lần này chắc chắn sẽ phải mất mạng. Đúng vào lúc này, một tiếng xoẹt vang lên, một luồng chỉ phong kịp thời bắn tới, đánh bay mảnh móng tay nhỏ nhỏ kia. Người xuất chỉ đương nhiên chính là Bạch Sầu Phì. Sau khi đánh ra một chỉ này, thân sắc của hắn rất kỳ lạ, giống như một người đang gánh cả ngàn cân không thể chịu nổi, lại đột nhiên tăng thêm 100 cân. Tường Ca Nhi đại nạn không chết, nhưng sợ đến mức đánh rơi cả Mộng Trầm. Chu Như Thị nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ lấy. Hắn nhìn thoáng qua Mộng Trầm đã vỡ nát, nhưng vẫn không thể xem thường, trầm giọng nói một chữ: Ban. Lơ Mị để ám khí xuống đất, sau đó lùi ra xa, giống như không dám dính vào nữa, chỉ nói: Quả nhiên đó chính là cơ quan của Tiểu Tuyền xảo thủ ban ra, ban cơ. Đây chính là lễ vật mà năm đó đệ tử của bốn đại thế gia tặng cho cha con họ Tô. Sau đó nàng hỏi Bạch Sầu Phì: Nếu Tô Mộng Trầm đã lo xa nghĩ rộng, sớm có đường lùi, người có biện pháp nào chắc chắn giết được y hay không? Thân sắc của Bạch Sầu Phì rất lang bái, không phải lang bái theo ý nghĩa chật vật nhếch nhác, mà là độc ác như lang, xảo quyệt như bái. Một con thú giống như chó sói, ngày xưa con lang con bái phải đi cùng với nhau, lìa nhau thì ngã, vì thế nương tựa vào nhau nên mới gọi là lang bái. Hắn hạ lệnh: Chúng ta lập tức đi đào gốc cây kia, đường lui của hắn chính là ở nơi đó. Lợi Tiểu Cát và Tường Ca Nhi đồng thanh nói: Cây. Bạch Sau Phi cười lạnh: Nếu không, ta bảo chặt đứt gốc cây yêu mến kia của hắn để làm gì chứ? Mời các bạn nghe tiếp Ngộ Cơ, bỏ lỡ thời cơ. Mọi người nhanh chóng chạy đến gốc cây lớn đã bị chặt đứt kia. Bốn người Cát Tường Như Ý đi ở phía trước, Bạch Sầu Phi đi giữa, còn Lôi Mị theo sát phía sau. Bạch Sầu Phi vừa ra khỏi tháp ngọc liền nghe được tiếng hoàn hồ của những thủ hạ mà hắn đã sớm bố trí, đang đứng đối diện với những thuộc hạ thân phụng Tô Mộng Trầm. Hai hổ giao đấu, người có thể ra khỏi tháp ngọc đương nhiên là người thắng. Đây là tiếng hoan hô mà Bạch Sầu Phi muốn nghe, thích nghe, khao khát được nghe từ rất lâu rồi. Hắn hy vọng thật sự tiếng hoan hô này sẽ không dừng lại. Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe được, trong lòng của hắn lại không hề vui mừng và hài lòng như trong tưởng tượng. Hơn nữa, hắn còn có phần mất mát, giống như cả người và trái tim đều trống rỗng, không nơi nương tựa. Trong lòng hắn vẫn còn một cái gai. Tô Mộng Trầm đã thua, chắc chắn phải chết, nhưng y vẫn còn chưa chết. Điểm này rất quan trọng, chỉ cần đối thủ vẫn còn sống, chưa mất đi tính mạng, thắng lợi trước mắt này không thể xem như là thắng lợi tuyệt đối, thắng lợi tất yếu, thắng lợi cuối cùng. Tô Mộng Trầm vẫn chưa chết. Không được, nhất định ta phải giết hắn. Mọi người cao hứng vây quanh Bạch Sầu Phì, đi đến sân trong của thành lâu. Nơi ấy vốn có một gốc cây gọi là thương thụ, nhưng hiện giờ chỉ còn lại một vết thương. Cây đã không còn, nhưng rễ vẫn còn chưa chết. Vòng tuổi không nói lên những năm tháng tang thương mà gốc cây này đã trải qua, lại chết đi trong một trận huynh đệ tranh đấu như vậy. Bên mặt cây bị chặt đứt lại mọc ra không ít mầm non xanh tươi ẩm ướt. Bạch Sầu Phì vừa nhìn thấy gốc cây kia, sắc mặt lại trắng lên, sau đó đột nhiên quay đầu hỏi Lôi Mị: Người luôn theo sát phía sau ta để làm gì? Lôi Mị nghe được câu hỏi đột ngột này, ngay cả mắt cũng không chớp. Ta đang lo lắng. Bạch Sầu Phì lại hỏi: Lo lắng điều gì? Lôi Mị nói: Ngươi mệt mỏi. Bạch Sầu Phì hừ lạnh một tiếng. Lôi Mị nói thêm một câu: Hơn nữa còn rất mệt. Bạch Sầu Phì hỏi ngược lại: Người đang chờ ta ngã xuống có đúng không? Lôi Mị thẳng thắn thừa nhận: Đúng. Nếu như người ngã xuống,